Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn tiếp tục bàn luận về sự so sánh giữa mình và con thỏ, Bùi Oanh chuyển đề tài. Tướng quân vì sao lại ở đây? Rảnh rỗi, dạo quanh, không ngờ gặp được phu nhân ở đây. Hoắc Đình Sơn hỏi nàng, phu nhân vừa nãy muốn tìm gì, cần ta giúp chăng? Bùi Oanh ban đầu định từ chối, nhưng rồi lại thay đổi lời nói. Vậy phiền tướng quân tìm giúp ta một tấm vải. Tấm vải, Bùi Oanh gật đầu một cách nghiêm túc. Một tấm vải lụa, đó là do một bằng hữu chí thân của chồng ta tặng. Ngày trước, chồng ta vô tình giúp đỡ hắn một việc lớn, nên hắn đã tặng tấm vải. Còn nói rằng nếu có ngày nào đó phu quân ta cần giúp đỡ, dù là vàng bạc châu báu hay bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ cần mang tấm vải này tới, sẽ được đền đáp. Lông mày Hoắc Đình Sơn hơi nhướng lên. Phu nhân có biết bằng hữu chí thân ấy hiện đang ở đâu không? Bùi Oanh lắc đầu, không biết, địa chỉ của người ấy nằm trên tấm vải, ngày trước ta chỉ nhìn lướt qua chứ chưa xem kỹ. Không sao, chúng ta cùng tìm. Hoắc Đình Sơn vừa nói chúng ta, nhưng thực chất hắn chỉ tìm khoảng nửa khắc trà rồi ra ngoài gọi Hùng Mậu và Tần Dương vào. Thư phòng lại được lục soát thêm một lần nữa, có thêm người giúp, Bùi Oanh nhanh chóng tìm được không ít thứ nàng mong muốn, chẳng hạn như cục giấy ngọc. Nghiên mực, những bức tranh treo tinh xảo được bảo quản kỹ lưỡng. Đều là những thứ có thể cầm đồ đổi bạc. Lén lút bỏ một chiếc nghiên mực đẹp vào túi vải nhỏ, Bùi Oanh nhếch miệng cười, hài lòng. Đang định quay sang tìm thứ khác, nàng vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt dài sâu thẳm. Hơi thở của Bùi Oanh khẽ ngưng lại, chẳng lẽ hắn đã biết rồi. Hoắc Đình Sơn đang cầm một cuốn sách rút ngẫu nhiên từ kệ, sau khi nhìn Bùi Oanh. Ngón tay dài của hắn khẽ gập lại, cuốn sách trong lòng bàn tay phát ra tiếng phập khi đóng lại. Tim Bùi Oanh cũng run lên theo, trong lòng không ngừng lo sợ, khoảnh khắc sau đó nghe Hoắc Đình Sơn nói. Không cần tìm tấm vải nữa, Hùng Mậu và Tần Dương dừng việc tìm kiếm, đều tỏ vẻ khó hiểu. Hoắc Đình Sơn vẫn nhìn Bùi Oanh, ý vị sâu xa. Chỉ cần tìm những thứ có giá trị là được, hai võ tướng nhìn nhau, nhưng lời của Hoắc Đình Sơn đã nói ra. Bọn họ chỉ còn cách tuân lệnh. Tay Bùi Oanh nắm C, H, A, T túi vải nhỏ, trong lòng biết rõ hắn đã nhận ra, vốn chẳng có tấm vải nào cả, vừa rồi hắn tin nàng cũng chỉ là tạm thời bị lừa dối. Nhưng thấy hắn không tức giận, Bùi Oanh quyết định liều. Tướng quân, lát nữa ta muốn đi tới tiệm cầm đồ một chuyến. Ừ, ta sẽ đi cùng phu nhân. Hoắc Đình Sơn đồng ý, mắt Bùi Oanh lóe lên tia sáng, tiếp tục thăm dò. Ta còn muốn tìm môi giới là trung gian buôn bán thời đại này, nàng muốn bán đi căn nhà, phải nhờ người chuyển nhượng. Hoắc Đình Sơn thấy nàng như con ốc sên nhỏ, từ từ đưa xúc tu mềm mại ra thăm dò, như muốn biết hôm nay hắn có thể dễ nói đến mức nào, hắn tiện tay đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ. Vậy thì đi thôi, đối phương vừa đáp lại, quả nhiên nàng dù cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được khóe môi khẽ nhếch, lông mày cong cong. Dùng mạo mỹ lệ vô cùng. Hắn nhìn thêm một lúc, nhưng khi phát giác ra ánh mắt của mình, mỹ phụ kia lập tức quay lưng lại, không để hắn tiếp tục ngắm nhìn. Hắn nhẹ nhàng tặc lưỡi, dường như phu nhân không chỉ biết kế kim thiền thoát xác mà còn rất am tường việc qua sông đoạn cầu. Nhờ có sự trợ giúp của Hùng Mậu và Tần Dương, rất nhanh chóng nàng đã lục soát hết một lượt thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ rằng chẳng mất gì. Nàng lại bảo bọn họ lục tung cả ngôi nhà, gom góp tất cả những vật có thể đem cầm cố đổi lấy tiền bạc, thu gom đầy mấy chiếc hòm lớn. Sau khi đồ đạc được chuyển lên xe ngựa, nàng đứng ở cổng lớn của Mạnh Phủ, lại có chút do dự. Con gái nàng vẫn còn ngủ trong nhà, có nên đánh thức con bé để cùng đi không? Nhưng nàng nhớ con vừa mới ngủ chưa đầy hai khắc. Hãy để Tần Dương và những vệ binh khác ở lại canh giữ Mạnh tiểu thư. Hoắc Đình Sơn lên tiếng chỉ thị cho người ở lại. Nàng bớt do dự, một lát sau bước đến trước mặt Tần Dương, hành lễ bày tỏ lòng cảm kích. Tần Dương chắp tay đáp lễ, phu nhân cứ yên tâm mà đi, có ta cùng các huynh đệ ở đây, dù là kẻ địch mọc cánh cũng không thể xâm nhập vào Mạnh Phủ. Cuối cùng nàng bước lên xe ngựa, vừa ngồi yên chỗ thì có thêm một người bước vào xe, chính là Hoắc Đình Sơn. Khi trước ngồi xe ngựa cùng con gái về Mạnh Phủ, nàng còn thấy khoang xe rộng rãi, ghế ngồi mềm mại thoải mái. Nhưng người này vừa bước lên, khoang xe vẫn như trước, mà bỗng dưng nàng cảm thấy chật chội hơn rất nhiều, ngay cả ghế mềm cũng không còn thoải mái như lúc đầu. Nhưng xe là của người ta, nàng không có quyền đuổi chủ xe xuống, đành nhắm mắt cho xong. Chớ trêu thay, dù đối phương không làm gì quá đáng, ánh mắt của hắn lại rất thẳng thắn, khiến nàng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không kìm được nói. Tướng quân sao lại bỏ qua ngựa ô dạ mà không dùng? Nàng không ngờ đối phương lại trả lời lạc đề, thì ra phu nhân còn nhớ tên nó là ô dạ, xem ra lời ta nói, phu nhân đều ghi nhớ rất rõ, lòng ta rất vui. Nàng thầm nghĩ có người tốt nhất là đừng mở miệng thì hơn. Hoắc Đình Sơn lại nói, đêm qua ta đã nói về việc tạ lễ cho phu nhân vì kế sách ruộng bậc thang, sau này sẽ dâng tặng từng món, lời này tuyệt đối không phải là lời nói cho qua. Đợi khi về phủ, xin phiền phu nhân đi cùng ta một chuyến. Nàng cảnh giác hỏi, tạ lễ gì vậy? Hắn khoanh tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc tủ thấp bên cạnh, chỉ là chút vàng bạc bên ngoài. Đương nhiên, nếu phu nhân không thích những thứ đó, lấy thân báo đáp cũng không phải không thể. Nàng giận đỏ mặt, vàng bạc cũng tốt, ta chỉ thích những thứ đó. Hắn cười thở dài, phu nhân là người đầu tiên dám nói thẳng trước mặt ta rằng nàng yêu thích tiền tài. Nàng hơi nhíu mày, ta với tướng quân khác nhau, không thể so với người tài phú dồi dào như ngài. Ta hiện tại thiếu thốn tiền bạc, tất nhiên phải yêu thích tiền bạc. Hoắc Đình Sơn lắc đầu thở dài, không đâu, ta cũng thiếu bạc, nuôi quân là việc rất tốn kém, tiền ăn uống của binh lính, thức ăn cho ngựa chiến, vũ khí hao mòn, tất cả đều cần tiền bạc. Vài năm trước gặp phải hạn hán, trời không thuận lòng, miền Bắc đại hạn, sông Tùng, sông Định đều cạn, ruộng đồng không thu hoạch, dân chúng chỉ ăn rau dại, xác xê, hát, ế, tê đói đầy đồng. Khi ấy, ta không mộng thấy đại tư nông đến khóc lóc vì kho lương trống rỗng, không còn khả năng phát trần cho dân chúng, thì cũng mộng thấy sau trận đại hạn, U Châu 10 nhà 9 nhà bỏ trống, lúc này Bắc Quốc lại thừa cơ xâm lấn. Quân địch mạnh mẽ, còn binh sĩ của ta thì đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chiến cuộc nghiêng ngả, thất bại thảm hại. Cư Dung Quan và Sơn Hải Quan đều sụp đổ, Bắc Quốc kéo quân vào Trung Nguyên, khiến dân Đại Sở lâm vào cảnh khốn khổ, ta trở thành tội nhân muôn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hơi sững sờ nhìn hắn, trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ trầm tư, nàng bỗng thấy người này không phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Nàng đối với Hoắc Đình Sơn không có cảm tình, thậm chí còn sợ hãi bởi cái nhìn đầy tính chiếm hữu của hắn. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ là một tướng quân vùng biên giới, lo lắng vì lương thực và giặc ngoại xâm. Nàng nghiêm túc nói, tướng quân, không cần phải tạ lễ ta, ngài cứ giữ số bạc đó để nuôi quân đi. Ta nói về ruộng bậc thang, không phải để đòi hỏi tạ lễ từ ngài. Hoắc Đình Sơn nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt đẹp như hai viên mã não đen ngâm trong suối lạnh. Lời nói của nàng rất chân thành, sắc mặt cũng thế, hoàn toàn là thật lòng muốn hắn giữ số bạc để nuôi quân. Hắn bỗng cười khẽ, ngả người dựa vào ghế, vẻ mặt lười biếng, dường như chút trầm tư mà nàng vừa thấy chỉ là ảo giác. Phu nhân không cần bận tâm, đại hạn đã qua, giờ ta cũng không nghèo khó đến nỗi không thể đưa ra một chút tạ lễ. Nàng định tiếp tục từ chối, nhưng lại nghe hắn nói. Vả lại, ta luôn là người coi trọng tín nghĩa, nói được làm được. Hắn lại nhắc đến tín nghĩa, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, đầy ý tứ sâu xa. Khiến nàng nhớ lại chuyện đêm qua. Nàng vội cúi mắt, tự nhủ rằng người này cũng chẳng phải hoàn toàn an phận. Thôi được, nếu hắn nhất quyết muốn tạ lễ, nàng sẽ nhận. Xe ngựa nhanh chóng đến hiệu cầm đồ, số hòm của nàng được đem vào. Khi ra khỏi đó, trong tay nàng đã có thêm một chiếc hòm đựng tiền nặng trĩu. Ngân phiếu vẫn chưa xuất hiện trong thời đại này, tiền tệ chủ yếu là đồng xanh, vàng bạc chỉ dùng phụ trợ. Vì giá trị lớn nên không được lưu hành rộng rãi trong dân gian. Như khi nàng vừa cầm cố một đống đồ, giờ cầm được một số tiền nặng trĩu, gần như làm tay nàng muốn gãy. Vẫn là ngân phiếu tốt hơn, nàng lẩm bẩm, để ta cầm cho. Hoắc Đình Sơn lấy chiếc hòm tiền từ tay nàng, bỗng dưng tay nàng nhẹ đi, nàng quay lại nhìn hắn, thấy hắn một tay cầm chiếc hòm, bàn tay lớn đỡ chiếc hòm một cách vững vàng, như thể chỉ đang cầm một chiếc hộp rỗng. Thế là nàng không tranh giành với hắn nữa. Sau khi cầm đồ xong, hai người trở lại xe ngựa, đi tìm người môi giới. Hoắc Đình Sơn đặt chiếc hòm tiền lên chiếc tủ thấp bên cạnh. Phu nhân vừa rồi nói ngân phiếu là gì? Nàng đang xoa cổ tay, liền ngừng lại, không ngờ câu nói nhỏ vừa rồi lại bị hắn nghe thấy. Người này chẳng lẽ có tai thính như chó? Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng mím môi cười khẽ. Ngân phiếu là một từ mà phu quân quá cố của ta nghe được từ một người bằng hữu. Nó dùng giấy làm nguyên liệu, trên đó quy định mệnh giá cụ thể, dùng để thay thế số lượng tiền lớn lưu thông, như vậy dễ dàng mang theo hơn nhiều. Hoắc Đình Sơn nhíu tê đôi mày, nghe xong liền buông một tiếng. Viễn Vông, giấy làm sao có thể thay thế vàng bạc được, giấy chẳng đáng là gì, giá trị của nó vạn vạn lần không thể sánh với vàng bạc. Thế nhưng sau một lúc trầm tư, hắn nói, có lẽ một ngày nào đó điều này có thể thành hiện thực, nhưng hiện nay thế đạo dần loạn, các nơi đều tự chủ riêng. Ngân phiếu phát hành tại nơi này, nơi khác sẽ không công nhận. Những gì phu nhân vừa nói, chỉ có thể thực hiện trong thời kỳ thịnh thế, thiên hạ thái bình. Bùi Oanh khẽ một tiếng, loạn thế vàng, thịnh thế cổ vật, phu nhân vừa nhắc đến bằng hữu của phu quân quá cố, hắn là người thế nào? Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi tiết ta không rõ, chỉ biết người đó từ phương Nam chạy nạn tới, tình cờ được phu quân ta cứu mạng, từ đó kết nghĩa huynh đệ. Hoắc Đình Sơn hỏi tiếp, Mạnh huyện thừa đã cứu hắn ở đâu? Bùi Oanh lắc đầu, phu quân ta chưa từng nói với ta. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười nhạt, xem ra vị phu quân quá cố của phu nhân cùng phu nhân không có gì để bàn bạc trong ngày thường, ngay cả việc kết giao bằng hữu cũng chẳng buồn nhắc đến. Móc lường chấm, Bùi Oanh mím môi, không nói, có vẻ đã giận. Hoắc Đình Sơn thấy nàng không đáp lời, cũng không tiếp tục, chỉ tựa người lên ghế mềm, khoanh tay nhìn Bùi Oanh, không rõ đang nghĩ gì. Tìm kẻ môi giới thì dễ, những người làm việc này ở chợ không ít. Sau khi tìm được người, Bùi Oanh dẫn về Mạnh phủ, khi họ quay lại, Mạnh Linh Nhi vẫn còn đang ngủ. Đợi khi nàng tỉnh dậy, giá cả ở Mạnh phủ đã được định, chỉ còn đợi người mua đến. Mẫu thân, người đã cùng hắn ra ngoài ư, có phải hắn ép buộc người không? Mạnh Linh Nhi sau khi biết họ đã ra ngoài trong lúc nàng ngủ thì lập tức nổi giận. Bùi Oanh thấy con gái như gặp đại địch, nhẹ nhàng vuốt má nàng, cảm giác mềm mại, không nhịn được mà véo một cái. Không ai ép buộc ta cả, chúng ta ra ngoài lo chuyện chính sự, mọi việc đều ổn. Hôm nay người này so với ngày hôm qua đã quy củ hơn nhiều, ngoài việc lúc xuống xe hắn nắm tay nàng hơi lâu, thì quả thật đối xử như khách quý. Mạnh Linh Nhi bán tín bán nghi, cho sói có thể thay đổi bản tính ăn tê, hịt sao? Chắc không thể nào, công việc xong xuôi, đã đến lúc về phủ, trở về vẫn như lúc đi, Mạnh Linh Nhi và Bùi Oanh ngồi xe ngựa, còn Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa. Khi về đến phủ, sau bữa tối, Mạnh Linh Nhi được tân cẩm khách khí mời về phòng riêng. Bùi Oanh nhìn bóng dáng con gái lưu luyến không rời, mỗi bước lại quay đầu 3 lần, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chắc đây chính là cảm giác nhờ vả dưới mái hiên người khác, thân bất do kỷ. Khi bóng dáng Mạnh Linh Nhi khuất hẳn, Bùi Oanh định quay về phòng, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh mở ra, một bóng người cao lớn bước ra từ bên trong. Phu nhân theo ta sẽ dẫn phu nhân đi chọn tạ lễ. Cách chương.